Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Như chúng ta biết đó, nghiệp đích thực là đời sống của chúng ta. Bởi vì tất cả những cái hoạt động gì mà từ cái nội tâm chúng ta, nó làm cho đó cái thân xác chúng ta đó phải hiển lộ những cái hoạt động của tâm thì nó tạo nên cái đời sống. Và cái đời sống này đó, tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đó, nó đều có sự lặp đi lặp lại về mặt bản chất của nó. Nó lặp đi lặp lại, nó có sai biệt trong cái chuyện lặp đi lặp lại ít nhiều, và nó có cái chuyện mà nó có thay đổi, có dứt bỏ, nó có đầy đủ hết. Nhưng mà vì chúng ta đó không có quan sát, không có thấy, cho nên chúng ta chỉ biết có một điều đó là tất cả những gì nó khởi lên trong tâm của chúng ta thì chúng ta đi theo cái tiếng nói đó. Vì chúng ta ngỡ là tất cả những gì trong tâm chúng ta nói lên nó đều chính là ta. Đó là cái mà cái tất cả những cái chúng sinh còn luân hồi đó là điều ít nhiều bị vướng mắc cái này. Và khi chúng ta chưa biết đến pháp Phật thì cái sự dính mắc nó nhiều hơn. Và vì vậy đó, chúng ta đi theo những cái gì đã khởi lên trong tâm chúng ta mà chúng ta không biết rằng các cái pháp nó đều vận hành có tính chất vô ngã của nó. Cho nên những gì mà chúng ta gieo trồng xuống đó thì chúng ta phải gặp. Dẫu cho cái người đó đó đã thành tựu tất cả những cái hạnh lành của mình, tức là thành Phật rồi, thì những cái quả vẫn trổ xong. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái nghiệp này khi nó vận hành đó, nó là vô ngã. Bởi vì cái luật của nó thuộc về luật nhân quả. Nhân quả này vận hành vô ngã, bởi vì nó vận hành theo tính quy luật. Cũng như một cái cây chúng ta trồng xuống, mà khi nó được hưởng đầy đủ những cái điều kiện về ánh sáng, về không khí, về phân, về nước, thì đương nhiên cái điều kiện tốt đó là nó phát sạch. Mà nếu nó thiếu đi những cái điều kiện đó thì cái cây đó nó sẽ phát sanh, nó sẽ sống, nó sẽ phát triển, nhưng mà nó không tốt đẹp. Thì tất cả các pháp mà thuộc về cái pháp hữu vi nó đang vận hành trong cái đời sống chúng ta đó, thì nó đi con đường của nhân quả. Rồi cái nhân quả này nó hoạt động mang tính chất vô ngã, bởi vì nó đi theo cái quy luật vận hành của nó mà chúng ta không làm sao được cả. Cho nên á, khi mà phân loại về tâm linh á, để cho chúng ta biết rằng á, nghiệp chúng ta làm nó đi hai cái chiều hướng khác biệt nha. Một chiều đúng để tiến hóa, một chiều sai nó đi vào cái đối nghịch trở lại, thì nó sẽ cho quả thai sanh. Và trong cái quả thai sanh này, thưa cô ôn lại cái bài học trước đó, trong cái quả thai sanh này đó, thì đầu tiên nó một cách tổng quát thì nó xác định trong tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới để mà luân hồi. Đây cõi dục, đây chúng ta làm người, chúng ta sinh ra trong cõi dục. Đây đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới, thì chúng ta luân hồi trong tam giới. Tất cả những cái nghiệp mà chúng ta gieo trồng trong thế gian này, để cuối cùng khi mà nó kết thúc một cái đời sống thì nó sẽ luân hồi trong tam giới, là nói một cách tổng quát. Và cái kiếp này với kiếp khác thì nó cách nhau chỉ có một sát na mà thôi, không hơn. Một cái sát na tử nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó đó trong một cái đoạn nghiệp, thì một cái sát na sanh nó liền làm công việc của nó, nó tái sanh liền. Nhưng mà tái sanh gì đó thì là một cái vấn đề khác. Chỉ một cách tổng quát, đây cũng ôn lại Nếu chúng ta đắc thiền sắc giới thì sẽ tái sanh vào cõi trời sắc giới. Nếu mà đắc thiền vô sắc giới thì sẽ tái sanh vào cõi trời vô sắc giới. Đây 20 cõi, gọi là cõi nhàn tịnh đây. Năm đây. Còn lại thì chúng ta sẽ tái sanh trong cõi dục giới. Và cõi dục giới này, nếu mà chúng ta là cái người giữ giới, chúng ta là người hành giới, và trong năm giới mình gìn giữ đó mà mình có thành một giới cũng được, tức là năm giới được gìn giữ và có hành năm giới, nhưng mà cái hành đó chỉ có một cái giới mà hành được thành tựu giới, thì sẽ tái sanh lên cõi trời dục giới. Tái sanh cõi trời dục giới nằm trong cái giới, không đi khác ra cái khỏi chỗ đó, không đi khác vào cái chữ giữ giới và hành giới, tái sanh vào cõi không phải. Còn không thì chúng ta sẽ tái sanh vào trong cái cõi á, mà chúng ta vẫn còn tiếp tục sự tu tập của mình á, là cõi như là cái cõi người, cái nửa lạc nửa khổ. Đây cõi người đó, hai cái dòng nghiệp nó hiện ra, cái khổ nó nằm ở cái phần quấy nhiễm đây, và đây là cái phần lạc, tức là hưởng cái phước lành của mình. Mà khi chúng ta sanh ra làm người đó, cái sát na mà đưa đi chúng ta đi tái sanh đó, thì cái tâm quả nó bao giờ cũng là cái tâm quả thiện này. Khi mà chúng ta làm người thì khi đi tái sanh thì bao giờ cái phần thiện nó cũng lớn hơn cái phần bất thiện. Và như chúng ta đã học về cái vấn đề mà cái giờ phút mà lâm chung, tức là cái lúc mà hấp hối thì tính là cái giờ đó gì vậy. Cho nên có những người đó, người ta có cái phước sanh ra làm người, nên ta chỉ ở trong thai bào của mẹ có mấy ngày, hoặc là một tuần, hoặc là hai ba tuần tuổi, hoặc hai ba tháng tuổi, chỉ thấy đó thôi người ta phải đi. Cho nên cái người mà hoài thai một cái sinh linh, và cái người thầy thuốc có cái nhiệm vụ đó, giúp đỡ để bảo tồn, duy trì và phát triển sự sống đừng đoạn mà. Tại vì cái chúng sanh này nó đã phải đó trải qua biết bao nhiêu cái gian khổ thì nó mới được làm người đây. Nhưng cái chặng đường nó quá ngắn, mà chúng ta không giúp để nó tăng lên dài, thì chúng ta biết là chúng ta đã khuyết như thế này. Thì khi chúng sanh sanh ra làm người thì bao giờ cũng vậy, là nó tái sanh bằng cái quả thiện. Tâm tái sanh là một cái tâm quả thiện. Nhưng mà tại sau khi sanh ra rồi đó thì cái phần bất thiện này nó vẫn có mà. Sanh ra là khóc mà, là khóc bằng tâm sân. Như chúng ta biết đó, cái sở hữu tưởng nó có cái nhiệm vụ của nó đó, là bất cứ những gì xảy diễn ra trong tâm của chúng ta, trong tất cả mọi thứ quanh cái chúng sinh đó, thì đó là nó có cái nhiệm vụ nó ghi lại tất cả hình ảnh, tiếng nói, âm thanh, màu sắc, mùi vị, cảm xúc được ghi nhận hết, để thức phim. Thành ra mặc dù chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả thiện, nhưng mà tất cả những cái tâm quả thiện nằm đây, con số của nó 33, 32, 31 vân vân, thì bảy cái sở hữu biến hành này, xúc thọ tưởng tương nhất hành mạng đường tác ý, bao giờ cũng có mặt trong tất cả các tâm. Đó là căn bản. Thành ra cái sở hữu tưởng này nó vẫn duy trì tất cả mọi thứ, vì vậy mà nó sẽ hiện ra trong đời sống. Vì vậy thấy con đít nó đâu có muốn khóc, nhưng mà nó khóc ngày khóc đêm. Cha mẹ nó và bản thân nó cũng đâu muốn nó bệnh hoạn, nhưng mà nó suy tim từ khi nó còn trong thai bào. Và có đứa sanh ra đó, thì da dẻ của nó bị rơm bị sảy, nó ngứa ngáy khóc ngày đêm. Quả phước được sinh ra làm người, nhưng để cho những cái mà bất thiện đây nó trổ sanh, có khi nó khổ từ trong bụng mình. Cho nên nhiều lần sư cô có nói, quý vị nào mà có gia đình thì chiêm nghiệm lại tất cả những gì mà thuộc về cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm của mẹ, của cha, của những người xung quanh tác động đến mẹ nó, mẹ nó cũng tác động đến người khác, thì cái thay vào này nó đều ghi nhận lại bằng sóng âm, ghi nhận lại hết. Rồi nó chờ đó, khi cái cơ thể nó đầy đủ, nó phát triển đầy đủ, nó giống như cái bộ máy đó, nó điều chỉnh đầy đủ rồi đó, thì nó sẽ câu thông trở lại. Cho nên là cha mẹ nó thụ hưởng những cái gì, những cái cảm xúc nó ra sao, thì những sóng âm nó ghi lại, thì về sau nó sẽ nối kết. Cho nên á, cái người xưa đó, à, dạy con á, dạy từ trong thai bào. Và một bước lùi về trước nữa đó, thì nó đã hình thành từ trong cái suy nghĩ của người cha người mẹ, muốn có đứa con, muốn có cái đứa con này đó nó sẽ ra sao, thì nó hình thành từ đó. Còn cái chợt đến vì dục vọng để nó ra đời thì khó có thể nói là đó là một cái đứa trẻ mà mình chờ đợi, trừ khi mà cái phước báo nó quá lớn, không thể nói được. Chứ còn nó đã hình thành từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái cảm xúc của người cha người mẹ, mà trong cả một cái quá trình cái người mẹ mang thai thì cha với mẹ đã sống với nhau như thế nào thì nó đều in hình hết, không có sai gì cả. Cho nên đừng hỏi tại sao con của người ta đó là nó có hiếu mà con của mình đó thì nó cục cằn thô lỗ. Hãy soát xét lại tất cả những gì trước khi mình muốn có con, trong khi mình có con, sau khi cái đứa trẻ nằm trong thai bào, và cho đến khi nó lớn lên thì chúng ta sẽ thấy trong nó có cái hậu quả của mình, thì mình đã gieo xuống và cái hậu quả nó phải có, không có đổi thừa được. Cho nên cái sở hữu tưởng ghi được, và trong sở hữu tưởng này như lần trước sư cô có giảng và có nhấn mạnh đó, thì cái thọ nó làm hai chức năng. Cái chức năng thứ nhất nó đủ điều kiện thì những cái cảm xúc thuộc về cảm thọ khởi lên, vui hay buồn, bình an hay là bức xúc thì nó đều khởi lên. Rồi cũng cùng một lúc đó, cái chức năng của sở hữu thọ là nó thọ hưởng hết tất cả những cái cảm thọ khởi lên đó. Cho nên người ta có thọ khổ, người ta có thọ ưu, từ chối cũng được. Tại vì khi nó khởi lên cái cảm thọ đó, liền cái sự thụ nhận nó cũng đi cùng một lúc. Như lần trước sư cô có giải thích, bảy người bước chân vô đây thì mỗi người một nhiệm vụ. Và ai làm hai công việc thì phải làm hai công việc, ai làm tám công việc thì phải làm tám công việc. Sở hữu tưởng nó làm bảy tám công việc, nhưng thầy nó làm một công việc thì nó chức năng của nó là nó cứ là làm ra cái khổ, mà cũng là cái mà cái nó gọi là cái thọ hưởng dục lạc thế gian đó của tất cả chúng sinh nằm ở trong khổ cũng là đây, vui cũng là đây, bởi vì nó hưởng những cảm thọ, nó hưởng những cái đó. Khi nó hưởng những cái cảm thọ này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó tái sanh á, nó sẽ đi trong cái thế giới thứ hai. Cái phần thứ hai là cái phần nó tái sanh, nó theo cái nghiệp cảm của nó thì nó sẽ, một là nó sẽ tái sanh vào cái cõi nhàn tịnh như nãy đó sư cô có nói đó, là tu thiền sắc giới và vô sắc giới, là hai mươi cõi đây, nhàn tịnh đây nó thuộc về hai cái cõi thiền sắc giới và vô sắc giới. Và cái cõi nhàn đây là dữ giới và hành giới, còn lại đó là cái cõi người đây, nửa lạc nửa khổ, vì thế nó dẫn sanh ra. Cho nên là chúng sanh trong cõi dục đó, nó tràn đầy những cái cảm xúc. Và như vậy chúng ta nhớ rằng chúng ta làm con người đó, nửa lạc nửa khổ, thì cái cảm xúc, cái nghiệp cảm chúng ta rất là mạnh. Và đồng một lúc chúng ta hưởng, thì chúng ta nhớ rằng những chúng sinh trong cõi khổ này, nó đi trong cõi khổ là bởi vì đó, suốt một cái kiếp sống của nó đó, nó nằm trong cái sai lệch này nhiều hơn. Và những cái cảm khổ mà nó thuộc về khổ ưu nên nhiều hơn. Cho nên nó phải sinh ra trong cõi khổ. Điều này để nói cho chúng ta biết rằng đó, cái sai lầm trong cuộc đời chúng ta đó, là khi chúng ta gặp cái khổ đó mà chúng ta không có ý đi ra, không có ý đi ra. Thì khi không có ý đi ra thì chúng ta nhớ vậy đó, nhớ cái hoạt động của sở hữu thọ đó, là cảm thọ gì nó cũng thụ hưởng cả. Như vậy khi khổ về thân, khi khổ về tâm vẫn hưởng, nhưng cái cách thức của nó là cái cách thức của ma vương. Để sao? Để trong cái đời thường chúng ta nói gì, khổ biết rồi nó cũng quen. Cho nên người ta cứ phải bị những cái cảm thọ khổ ưu đó nó xuất hiện, rồi người ta cam chịu, người ta cứ coi như là hưởng cái thói quen, nó hình thành một cái thói quen. Cái thân ngoại mạng chung nó sanh ra trong cái cõi khổ, đi trong cái nghiệp cảm, đi trong những cái cảm xúc này, thì chúng ta sẽ sinh ra trong cái thế giới của cõi khổ đây. Tận cùng của cái khổ là địa ngục. Còn ở bao lâu thì chưa biết. Cho nên chúng ta thấy có những cái gia đình, cái giờ vui, cái ngày vui, cái phút vui của họ hiếm lắm. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái dằn vặt, những cái nỗi sống của họ là rất là nhiều. Nhưng họ không có suy nghĩ tách ra. Hoặc có suy nghĩ nhưng không đủ can đảm để tách ra. Thì nó hình thành một cái thói quen đó, nó sẽ rơi xuống mình. Địa ngục là nặng nhất. Sau đó đến cái cấp độ của Atula thì nó không những nó khổ, nó còn tăng cái nỗi khổ nó lên bằng sự dữ dằn của nó. Nhưng mà Atula cũng chia làm hai, giống như ma quỷ gì đó. Tức là cũng có những cái nhóm Atula đi khuynh hướng thiện, và có những cái nhóm Atula đi khuynh hướng sai lạc. Rồi tới cái phần quỷ khổ mà chúng ta đang học đây thôi. Rồi bây giờ chúng ta nói tới phần súc sanh. Phần súc sanh đó thì nó cũng giống như con người, cái cảm xúc của nó mạnh lắm. Nhưng mà nó đó còn khổ hơn con người, bởi vì con người đó nó còn có một cái phước, nó thuộc về cái phước trí tuệ đây. Cho nên người ta còn nhìn thấy được những cảm xúc của mình và còn có thể điều tiết được những cái cảm xúc của mình. Nhưng con vật thì không, nó thuần túy khởi lên. Vì vậy đó mà khi chúng ta chạm đến cái sự sống của những con vật thì cái nguồn nghiệp lực này cực kỳ mạnh, nó sẽ nối kết với nhau. Người ta có tưởng súc sanh là súc sanh, con người là con người, nhưng chúng ta nhớ rằng trong kinh điển đó, Đức Phật nói bốn hạng người khổ. Có hạng người sống trong cõi địa ngục, có hạng người sống trong cảnh Atula, có hạng người đó sống trong cái cảnh quỷ khổ, có hạng người sống trong cõi súc sanh. Và chúng ta là có cái phước báo là chúng ta là hạng người nửa lạc nửa khổ. Thành ra khi mà chúng ta không hiểu biết đó, chúng ta duy trì dù thù dai, giận dai, khổ dai, thì tất cả những cái này đó nó sẽ đẩy chúng ta đi vào trong cái thế giới của khổ đau, để mà tiếp tục thỏa thích trong cái sự hưởng thụ những cái khổ ưu của mình. Đó là cái vận hành của nó. Mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ làm mồi cho cái sự đau khổ, để con đường tái sanh chúng ta phải rơi về đời. Còn nhiều lần sư cô nói rằng cái súc sanh á, nó rơi trong cõi súc sanh á, phần lớn nó bị ngăn che bởi cái suy nghĩ. Nên quý vị thấy trong năm giới thì Đức Phật nói giới thứ năm đứng hàng đầu. Khi mà mình dùng những cái thức ăn thức uống mà làm cho mê mờ cái tâm thức của mình đó thì nó bị che. Và khi che cái này thì cái chuyện mà tái sanh vào các cái cõi khổ là chuyện đương nhiên. Cho nên đừng tưởng là kiếp này chúng ta làm người mà kiếp sau chúng ta cũng làm người tiếp. Hoặc là trong cái ý thức hệ về phụ hệ và mẫu hệ đó, đừng tưởng rằng cái thân nam là tối thượng và vĩnh viễn trong luân hồi là tối thượng, không hề có điều đó. Tất cả đều vận hành ở trong tâm. Đây, đây là các tâm, đây là các cái sở hữu tâm. Còn cái thân nam thân nữ chỉ khác nhau ở sắc tính nam và sắc tính nữ có một chút xíu đó thôi. Và tất cả cái này nó là gì? Nó là định hình bởi tâm. Một là người ta muốn tái sanh là người nữ, hai là do quả nghiệp người ta phải tái sanh, người ta phải tái sanh để mà người ta dùng cái thân đó đi vào cái con đường quả nghiệp cho nó phù hợp. Nên cái vận hành này nó luôn luôn thay đổi. Và chúng ta sử dụng thân nam không phải để làm người nam, chúng ta sử dụng thân nữ không phải để làm người nữ, mà thân nam thân nữ là một cái phương tiện để mà chúng ta hoàn thiện một kiếp người. Tức là chúng ta sẽ sống để chúng ta tạo những nhân lành vô tham vô sân và nhân trí tuệ, thì đó là chúng ta hoàn thiện một kiếp người. Còn không á thì chúng ta sẽ buông rơi mình xuống cái diệt thẩm, và đường luân hồi của chúng ta là bốn cái cõi khổ đây. Cho nên đâu có ai biết rằng á, những cái chúng sanh mà thuộc về súc sanh đó, nó ở quanh ta nè, nó ở trong nhà hàng ta nè, gặp gỡ nơi đâu đó, có cái mối quan hệ gì đó, chúng ta có bao giờ nghĩ rằng đó là quyến thuộc của mình hay không? Nhưng chắc chắn đó là quyến thuộc. Sao chúng ta lại giết nó để ăn? Nuôi con chó giết con chó, nuôi con mèo giết con mèo, nuôi con gì ăn thịt cái con đó. Chúng ta có biết rằng đó là quyến thuộc không? Còn nếu chúng ta không biết là chúng ta bị che khuất bởi vô minh, thì chúng ta cứ tạo những cái oan trái cho mình. Và cái khổ là mình nhận, không ai nhận cả. Không ai nhận cả. Cho nên cái nhân quả là gieo cái nhân nào gặp cái quả nào. Không ai gặp thế mình cả. Người ta có cầm tay mình, người ta biểu là phải làm đó, mình vẫn rụt cái tay mình lại. Người ta có thể chặt rớt bàn tay mình xuống vì không nghe lời, nhưng mình mất cái cánh tay đó là nó chỉ mất một cái phần của thể xác trong một cái đoạn đời mà thôi. Còn nếu chúng ta đã dâng chịu nó để chúng ta giữ cái thể xác này nguyên vẹn này, thì chúng ta phải trả giá bao nhiêu kiếp cái tật nguyền mà chúng ta đã chuốc lấy trong ta, thoát ra không nổi. Cho nên đó, trong cái hoàn cảnh nào đó, mình cũng phải nghĩ tới cái việc mình hoàn thiện một kiếp người. Chúng ta đi trên con đường thiện đây, cái con đường lặng lặng đây. Dẫu ngày hôm nay chúng ta có nghèo cỡ gì, chúng ta có dốt nát cỡ gì đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta nguyên vẹn một cái sự trong sáng này thì chúng ta thành tựu đời sống. Còn người khi có giàu, có khôn ngoan, có quyền thế, nhưng mà chúng ta thấy người ta nuôi dưỡng cái lòng tham muốn người ta lên đến tột đỉnh thì người ta đã hoại kiếp người rồi. Mình sinh ra làm người là quý báu, còn giàu hay nghèo nó là quả của phước thiện. Quả của phước thiện nằm hai cái chỗ này. Nhưng mà cái phước trí tuệ chỉ từng có quý vô cùng. Cho nên chúng ta phải biết cái gì quý nhất, cái gì là cái chung của cái mình nhất để chúng ta chọn lựa. Còn nếu không, chúng ta chọn lựa tất cả đều là pháp thế gian, tiền bạc địa vị danh vọng, chồng vợ con cái, cha mẹ anh em bạn bè, tiếng tâm nhân dân, tất cả những cái thứ đó đều là những cái bám vào để luân hồi. Và bám rồi đó, để khi đúng khi sai, và con đường này vẫn tiếp tục. Và xin nhắc lại một lần nữa, trước khi chúng ta bước vào cái phần sâu hơn chút, là tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra trong cõi dục đều đó sử dụng các căn của mình đây để tiếp nhận các cái cảnh này. Mắt chúng ta thấy cảnh, tai chúng ta nghe âm thanh, lưỡi chúng ta nếm mùi vị, mũi chúng ta ngửi cái mùi, thân thể chúng ta xúc chạm, thì tất cả các cái cảnh này mà nó có cái liên quan chặt chẽ đối với chúng ta thì nó đều là quả nghiệp của mình. Và khi mình tiếp nhận cái quả nghiệp này đó, thì cái sự tiếp xúc này là nó sẽ tạo nên những cảm xúc, những cảm xúc thuộc về giác quan, cho nên người ta còn gọi nó là cảm giác. Nhưng mà vì những cái xúc cảm này nó khởi lên do nó nối kết giữa cái chúng sinh này với lại những cái yếu tố thuộc về cảnh ở bên ngoài, và vì vậy nó hình thành những cái nghiệp cảm. Cảm xúc này chính là nghiệp cảm. Và khi nghiệp cảm mà nó khởi lên như vậy đó, thì bao giờ cái sự hưởng thụ của nghiệp cảm nó cũng đi kèm nhau hết. Cho nên đó là cái phần nối rồi, cái phần mà nó diễn ra, cái hoạt động nó diễn ra vậy. Thì những cái cảm xúc, những cảm xúc để mà hưởng thọ những cảm xúc đó thì nó nằm trong cái tâm tham. Và cái tham này đó, chúng ta có thể phân loại nó ra làm ba loại. Cái loại thứ nhất nó gọi là tamataha. Tamataha này mình có thể dịch là tham dục, có thể dịch là tham ái, có thể dịch là ái dục, từ ngữ nào cũng được, nhiều chữ đi dục. Thì cái đầu tiên này đó, cái kama tamha này, nó có nghĩa là những cái luyến ái, những cái tham dục mà nó bám chặt vào trong cái năm cái cảnh này, bám chặt vào trong đó để chi? Để hưởng. Và chúng ta xem này, tất cả chúng ta không có ai thoát khỏi cả, vì cả ở ngồi trong lớp này chưa có ai thành Phật cả, cho nên tất cả chúng ta đều dính. Còn dính nhiều hay dính ít là do cái công năng tu tập rèn luyện của mỗi người khác nhau thôi. Thứ nhất, mắt chúng ta nhìn muốn thấy cái đẹp, và chúng ta đó có cái cảm xúc với cái đẹp. Chúng ta nhìn phong cảnh hữu tình, trong lòng chúng ta cảm thấy đó, nó có một cái cảm giác nó êm ái, nó nhẹ nhàng. Vì thấy không, dọc theo đường quán cà phê thuộc hạng cao cấp, rồi trung bình có, rồi là coi như là giống như là dân giả cũng có. Nhưng mà mục đích để làm gì? Không phải là thiếu ly cà phê, nhưng người ta muốn rửa mắt thì qua với lại ngó chơi. Trong cái ngó chơi đó, bao giờ cũng có cảm xúc tình cảm. Cho nên người ta xa cái vị trí đó bao lâu, thì khi trở về ta muốn ngồi chỗ đó để ngó chơi. Nhưng mà để làm gì? Để sống lại những cảm xúc. Và tại sao người ta thích thơ văn? Tại sao người ta thích âm nhạc? Tại sao người ta thích kịch, điện ảnh nhân dân? Là bởi vì nó làm cho đó những cái cảm xúc đó được hiện ra, nó phơi phới hơn, nó rõ ràng hơn, nó đậm nét hơn. Bởi người ta khó nhìn thấy ra mình, nhưng những gì diễn ra xung quanh người ta thấy được, và người ta nối kết những cảm xúc. Vì vậy đó, nghệ thuật là một cái nhu cầu ở trong cái đời sống, cái nhu cầu của cảm xúc và sự hưởng thụ cảm xúc. Và khi đó tất cả các căn chúng ta tiếp xúc với các trần đó thì nó đều có một cái sự cảm ứng. Bây giờ thí dụ nha, ví dụ như ở nhà mình á, từ ở ngoài sân vô tới trong nhà, tới phòng ngủ, xuống bếp, tất cả mình đều để hoa giả. Hoa giả bây giờ nó đẹp hơn hoa thiệt. Thì nó chỉ lúc đầu thì con mắt mình nó vui. Nói con mắt mình vui có nghĩa là những cái cảm xúc khi mình nhìn thấy đó, từ ngoài sân tới trong nhà, bất cứ chỗ nào mình cũng nhìn thấy hoa đẹp quá thì nó đứng nhìn. Nhưng mà với thời gian thì nó không còn nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó vô tri. Nhưng mà từ ngoài giường cho đến trong nhà, đến phòng ngủ, đến dưới bếp, chỗ nào cũng có những cái cành cây sống gì thì khác à. Tại sao vậy? Vì đây nó có cái độ cảm ứng. Đây là sự sống. Nó là sự sống, nó có cảm ứng. Còn cái bệnh hoa giả này nó vô tri. Ở đây nó tỏa ra một cái năng lượng. Năng lượng này nó cảm ứng được. Tại sao nó cảm ứng được? Bởi vì người ta đã thí nghiệm là nếu như đó mình ngày nào mình cũng ngắm cái hoa và mình vui vẻ với nó thì cái hoa này nó càng lúc nó càng đẹp. Nhưng mình khùng mang trợn má, ngày nào mình cũng chửi rủa, mình dùng cây mình đập vào trong cái chỗ này hoặc mình đập trước mặt nó thì cái hoa nó không có còn cái sắc tươi. Nó không phải là nó có tâm thức, nó không có tâm thức, nhưng nó có cái độ cảm ứng. Cho nên tất cả những gì có sự sống, mặc dù là cây cối, mặc dù là thực vật, nhưng đều có cái độ cảm ứng. Và cái sự sống của con người ta đó, mà khi cảm ứng với thiên nhiên đó, thì bao giờ cũng vậy, nó làm cho đó những cái cảm xúc người ta mát mẻ và nó tăng lên cái năng lượng lành. Chỉ trừ khi đó người ta muốn sở hữu nó. Mình đi trong cái rừng đó hả, mình thấy những cái phong lan này nó bám vào trong cành cây đẹp quá, đi không được, thằng nhỏ dám phải treo lên phải lấy cái gì. Nhưng mà những ai yêu hoa thì khi mà chịu gian khổ để trèo lên mà lấy được cái bình hoa nó xuống rồi đó thì sẽ thấy không còn cái đẹp nữa. Tại sao vậy? Vì nó ở treo leo, nó ở treo leo trên cái cành cây đó, và nó có một cái phối cảnh xung quanh, cho nên nó hiện ra cái vẻ đẹp của nó vì nó có một cái nền. Còn khi chúng ta đem xuống, nó nằm trong bàn tay ta, nó nằm ở cái phòng ngủ ta, nó nằm trước cửa nhà chúng ta, nó mất hết tất cả những cái làm tôn vinh vẻ đẹp của nó. Cho nên á là cái sự sống nó phải nằm trong cái sự sống của nó. Chúng ta tắt nó, chúng ta đem đi để chi? Để thỏa mãn cái sự sở hữu của mình. Có nghĩa là từ khi chúng ta trèo lên và chúng ta hái cho được cái cành phong lan này mang về thì quế nhiễm này nó đã là một cái từ trường, không còn. Cho nên con người ta sống là nó chan hòa những cái cảm xúc. Nhưng mà khi tất cả các căn này mang đến cái sự hưởng thụ và trong cái sở hữu trưởng, nó làm chúng ta nhớ hoài. Và cái thèm muốn, cái khát khao này, nó mới chính là nổi bật lên đó cái bản chất của cái tâm thần. Nó dính vào, nó muốn giữ lại. Cho nên cái ái dục đầu tiên này nè, nó gọi là kama tamha này, nó phải dính vào ngũ trần. Tai chúng ta muốn nghe những cái âm thanh dịu dàng, tất cả chúng ta đây kể cả người cọc cằn thô lỗ nhất cũng đều muốn người ta nói những cái lời êm ái, những cái lời gọi là những lời có cánh, những cái lời mà giống như là được lên máy bay vậy. Mà máy bay giấy cũng được, miễn có máy bay đi là được rồi. Vì sao vậy? Vì chúng ta khao khát, mà cái người nữ là thao tác nhiều nhất. Bởi vì cái người nữ đó nặng cái tình cảm, nặng cái cảm xúc, nên họ khao khát những cái lời nói êm ái, những cái lời nói nghĩa tình, những cái lời nói yêu thương. Đó là cái nhu cầu rất mạnh lên người nữ. Cho nên người nữ dễ dụ ở chỗ đó, cái lời nói lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Còn đàn ông thì chiếm đoạt, nhất là người ta đã dùng cái lời nói đẩy đưa gì đó. Nhưng mà cái người nữ là siêu lòng. Anh đà có vợ con chưa mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào. Thấy người nữ chết giữa chừng. Vì sao vậy? Đó là cái cảm xúc tình cảm mà nó trở thành cái nhu cầu cho bất cứ những ai mà cái phần thuộc về lý trí đây, thuộc về trí tuệ đây đó, cái hoạt động của nó không được khởi lên mạnh mẽ. Điều dính nam cũng vậy, nữ cũng vậy, nhưng nó xuất hiện ra cái người nữ nhiều hơn nơi người nam. Bởi vì cái phước báu của người có cái thân nam á, bao giờ cái phần lý trí của người ta cũng mạnh hơn. Và cái người nữ thì cái tình cảm, cảm xúc mạnh hơn. Cho nên cảm xúc, nên nhớ cảm xúc hình thành nghiệp cảm, nó nối kết. Đây, tất cả nó khởi lên và nó nối kết, và nó hình thành từ trong hệ thần kinh của người nữ. Nó chịu những cái cảm xúc đó. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của người nữ, cái hệ thần kinh của nó đó, khi nó rung động á, như những cái dây đàn mà tinh tế nhất, mà nó lại đi vào trong những cái cảm xúc này mạnh mẽ nhất. Người nam đỡ hơn. Cho nên thường những cái người nữ mà làm được những việc lớn á, thì cái người đời ta hãy thường nói vậy nè, là cái người đó có thần kinh thép. Ví dụ những người mà làm thủ tướng, nữ thủ tướng chẳng hạn, hay là nữ tổng thống chẳng hạn, rồi có khi là nữ hoàng vậy, thuộc vào cái người giỏi giang, bao giờ ta cũng nói cái người nữ đó có cái thần kinh thép. Rồi tại sao vậy? Họ không đi vào cái quy luật á, là bị những cái cảnh ở bên ngoài đó làm cho họ bị rung động, bị sao động. Mà những cái rung động, những cái sao động này thì xin nói rất rõ ràng, đó là nghiệp cảm nối kết. Và chúng ta rất dễ đó để cho đó những cái quả nghiệp từ trong quá khứ trổ xanh, vì chúng ta không nhìn ra được, không kiểm soát được. Cho nên bất cứ cái gì cũng phải đắn đo, cũng phải suy nghĩ, cũng phải cân nhắc, phải phân tích, phải tìm hiểu nằm chỗ này, rồi hãy quyết định. Còn nếu không, những cái lớp sóng cảm xúc này nó đẩy tới và đưa đến quyết định cực kỳ nhanh, đó là sai lầm. Thì chúng ta đi theo nghiệp của mình quá mạnh, rồi khi những cái lớp sóng nó lên thì nó xuống cũng rất nhanh. Cho nên đàn bà con gái người ta làm cho điêu đứng lên bờ xuống ruộng, cái ta năn nỉ, người ta quỳ xuống cái thôi thôi mọi thứ hết, không còn gì nữa, chịu xuống. Cảm động quá đấy, cảm động quá đấy, rồi nó hành hạ tiếp, rồi nó vẫn hát cái bài đó, tiền bạc lấy hết rồi hết trơn, không còn cái gì hết, nó đấm cho lên bờ xuống ruộng rồi, nó chỉ cần quỳ xuống một cái là xong tất cả mọi thứ. Vì không có lý trí, đi theo những cái chiều cảm xúc, cho nên tất cả mọi việc xảy đến, chúng ta hãy nhìn cảm xúc khởi lên, và chúng ta sẽ xem những cảm xúc này dẫn chúng ta đi về đâu, thì đó là con đường tu. Vì chúng ta đã soi sáng xuống bằng tuệ ra, để rồi đó chúng ta thấy hết tất cả những chiều cảm xúc này, và cuối cùng là chúng ta chọn lựa chọn được cái gì. Đó là sự chọn lựa, nó sẽ nằm ở đây, nó nằm ngay cái tâm phân đoán này đây, để nó đi đến cái việc chúng ta coi như là tạo nên cái nghiệp mới cho chính cái kiếp hiện tại của mình. Cho nên nó có quá khứ, nó có hiện tại, nó chịu một sự chi phối bằng cái nguồn lực thuộc về nghiệp cảm cực kỳ nhanh. Nên trong dứt dắt thôi nó nói. Cho nên bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta đi vào con đường tu đó, thì chúng ta phải kiểm soát những cảm xúc của mình, gọi là làm chủ bản thân mình, chứ thật ra là làm chủ cảm xúc. Làm chủ cảm xúc. Mà chúng ta làm chủ như vậy đó, thì mình tránh được những cái đau khổ cho mình. Bởi vì tất cả những chúng sinh ở trong các cái cõi mà nhất là cõi khổ đây đó, là nó nối bằng cái nghiệp cảm cực kỳ nhanh, nối rất nhanh. Cho nên cái này nói lại một lần nữa, tại sao cái người thân mình đó khi bệnh nặng, người thân của mình sắp chết, người thân của mình chết rồi đó, mình cái trong cái tâm tư của mình rất là xúc động và mình trào nước mắt dễ dàng, tại sao không khóc? Bởi vì tất cả những cái đó nó đè nặng xuống, và mình bản thân mình sẽ tỏa ra một cái từ trường, một cái năng lượng rất là xấu, nó làm cho cái người mà đang bệnh đây á, nó thuộc về pháp bất thiện rồi. Thân bệnh nó thuộc mắt bất thiện, tâm bệnh nó thuộc pháp bất thiện, thì nó sẽ trì trệ hơn, nó xấu hơn. Mà nhất là cái giờ lâm chung, chúng ta đó nhỏ những cái giọt nước mắt cảm xúc chúng ta xuống, chúng ta ngỡ rằng nó là yêu thương, nhưng mà chúng ta nhỏ cái giọt nước mắt nặng nề trong cái cảm xúc của mình xuống để làm gì? Để cho chúng ta đó nhấn chìm cái người ra đi đây vào trong cái cõi khổ. Cho nên nó không phải yêu thương, nó là luyến ái, nó không phải yêu thương, mà ta ngỡ rằng đó là yêu thương. Lầm, sai lầm. Chúng ta xem những cái vụ án ra tòa hỏi, người này với bị cáo đây có cái liên quan gì? Đây là người yêu của tôi. Hỏi tại sao giết người yêu? Tại tôi quá yêu người đó, cho nên tôi không thể nào tôi chấp nhận cái chuyện tôi mất người yêu. Thiệt không? Ai nói vậy? Luyến ái. Gốc của nó là luyến ái. Và khi cái luyến ái này đó nó không được thỏa mãn, thì cái sân nó sẽ khởi lên. Và cái sân nó đi trong cái cấp độ đó, khi cái luyến ái á, nó đi lên cái đỉnh của nó, nó đi ba cấp độ của nó, thì cái sân của nó cũng đi ba cấp độ. Cho nên cái người này đó quá ái nhiễm người này, nói rằng là nếu mà mình thiếu cái người đó mình không thể nào sống nổi, cả cuộc đời mình coi như vô nghĩa, tức là cái luyến ái mình tới đỉnh cao. Thì cái khi cái lòng tức giận của người ta nó cũng sẽ lên tới cái đỉnh cao, cho nên giết. Đi trong quy luật của nó. Cho nên khi cái người mà nó bị những cái cảm xúc đó, nó sẽ nghe thế này. Khi cái người bạn tình của mình nói rằng là tôi mà mình mà thiếu bạn đó, mình không thể nào mình sống nổi hết đó, cái người biết nghe sợ lắm. Để đi tới cái đỉnh cao của cái luyến ái. Nhưng mà pháp thế gian á, mình thấy vậy là được lên mây xanh rồi, cho nên vui lắm, thích lắm, hãnh diện lắm. Thì đến chừng đó, khi mà người ta đó, mình không có chấp nhận cái mối quan hệ này nữa, mình rời xa, thì cái lòng sân hận của người ta nó sẽ đẩy lên cái đỉnh điểm. Và cái đỉnh điểm của tâm sân là sự hủy hoại. Luật lý vậy. Và tất cả những người đó khi mà ra tòa rồi, hoặc là khi ở trong lao tù rồi, ở trong cái chỗ mà người ta giam những cái người mà tội giết người đó, lúc đó cái người đó khi mà nó đã bình an lại rồi đó, nó giữ được sự quân bình lại, nó nói giá như mà tôi bớt nóng giận lại thì tôi đã không làm như vậy. Tại vì tôi có giết đi nữa, người này cũng không quay lại với tôi, người ta cũng đi luôn. Tại sao vậy? Vì cái nhân duyên chỉ đến đó mà thôi, không thể hơn được nữa. Và trong kinh điển cũng có một câu chuyện mà sư cô có kể lớp này nghe rồi. Trong những cái năm đói kém đó, thì người ta phải di chuyển từ nơi này nơi khác để kiếm cái miếng ăn. Thì hôm đó cũng trong cái từ cái làng này tôi chuyển qua làng khác để kiếm ăn á, thì có một cái cô gái còn trẻ đẹp á nằm dọc đường để mà chết. Thì có một người đàn ông đi ngang qua, thấy tội nghiệp quá cho nên mới cởi cái áo khoác của mình, cái áo độc nhất của mình á, để đắp lên cái thi hài của người này, bởi vì thấy xót thương quá. Rồi sau khi người này đi rồi thì có cái người thứ ba thấy, tới mới thấy nè, tội nghiệp quá, một cái xác chết mà bỏ dọc đường vậy đó, thì kiến nó cắn rồi quạ nó lại, nó ăn nó mổ xẻ tội nghiệp cho nên người này nó ráng lấy sức để mà đào một cái hố nhỏ rồi chôn lấp người này. Trên đường tái sanh đó, họ gặp lại nha. Thì cái người đàn ông thứ nhất đó mới gặp lại cái cô gái này, trong cái luân hồi đó gặp lại. Thì hai người rất là quý mến nha, và khăng khít nhau lắm. Nhưng mà cuối cùng đó, thì khi họ sắp sửa để mà cưới nhau đó, thì cô này lại gặp cái người mà đào mộ chôn đó. Thì khi gặp cái người này là cô này quyết định thay đổi. Cô này thấy đích thực là cô này có một cái gì đó hết sức là gắn bó với cái người thứ hai này, cho nên là cô nói lời chia tay với người này để cổ sống chung với cái người thứ hai, đến thứ hai này. Thì khi cái chuyện nó xảy ra đó, thì cái người thứ nhất đau khổ vô cùng, nhưng mà cái người này đó cứu người con gái đó vì lòng tốt chứ không phải vì luyến ái. Cái người thứ hai đó cứu cô gái này cũng vì lòng tốt chứ không phải vì luyến ái. Cho nên giữa họ với nhau á, nó không có cái yếu tố của sự quấy nhiễm. Cho nên vị này sau này đó mới nghe được một cái vị sa môn giải thích rằng do cái nhân duyên á giữa nhau nó chỉ là đắp một cái áo thôi, cho nên nó có cái thời gian vui vẻ tốt đẹp cư xử với nhau thân thiết tình cảm chỉ mức độ đó thôi. Nhưng mà nặng nề với nhau á là cái người đã đào hố chôn mình cho nên phải sống với người. Thì đó là một cái thí dụ cho chúng ta dễ thấy dễ biết, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái nhân duyên người ta đi với nhau trong cái đoạn đường nào thì chỉ tới đó mà thôi. Cha mẹ với con cái, chồng vợ cũng vậy, anh em cũng vậy, bạn bè cũng vậy, công danh sự nghiệp cũng vậy, nó chỉ sống đôi trong một cái khoảng thời gian nào đó mà thôi, không thể lâu hơn được nữa đâu, không thể lâu hơn được nữa. Đừng đòi hỏi tới cái lúc mà nó phải đi vào cái ngã rẽ thì chúng ta nên coi như bình tĩnh, nên sáng suốt để mà rồi bởi người ta đến người ta đi, con cũng vậy, mình sanh nó ra là tự nó đến, rồi cái ngày nào nó muốn ly biệt hay tử biệt thì cái chuyện đó phụ nó. Vì mỗi người có một cái nghiệp riêng. Còn nếu chúng ta không biết chúng ta làm công việc gì, chúng ta làm công việc bám víu mà chúng ta ngỡ rằng yêu thương. Và sư cô có trình bày rất là nhiều lần rằng nó có cái công thức để chúng ta hiểu thế nào là luyến ái và thế nào là cái tình thương. Cái luyến ái là con đường hai chiều, còn cái yêu thương đó nó chỉ có một chiều. Nên nước ở trên chảy xuống mà thôi, nó không đòi chảy ngược lại, không đòi. Mặc dù ngày nay người ta có thể bơm nước ở dưới sông có thể bơm lên núi được, nhưng mà cái thuận dòng của nó bao giờ cũng từ trên xuống. Cho nên cái tình thương mà nó chỉ ban pháp. Tại sao vậy? Vì cái hạnh phúc của nó nằm ở chỗ nào? Nó càng ban pháp nhiều chừng nào, rộng lớn chừng nào, thì cái an vui hạnh phúc nó càng lớn chừng đó. Bởi vì nó nằm trong cái thiện hỷ đây, lớn lên. Còn đó, cái niềm vui mà nó nằm nơi cái tham này đây, đây, nằm đây, nằm trong bốn cái tâm tham, thì tham, tà kiến, ngã mạn bao giờ nó cũng gắn tới cái ngã của nó. Cho nên cái tham này nó đòi hỏi sở hữu, và thế gian có quyền sở hữu, pháp chân đế không có sở hữu. Thế gian giấy chứng nhận của nhà nước, người này đó là chồng của người này là vợ của người này, cho nên người ta nói chồng của tôi, vợ của tôi, hai sanh đây là con của tôi, đây là cha mẹ của tôi, đó là pháp thế gian. Còn mặt về pháp chân đế đó, không có ai sở hữu ai cả. Mình còn chưa sở hữu được thân mình, huống chi mình sở hữu ai. Cực kỳ phi lý. Nhưng chúng ta lấy sự phi lý đó làm bình thường. Tại sao vậy? Vì nó là một cái chân lý, đó là sự thật, đó là như vậy. Nhưng nó thêm một cái chữ là tương đối, có nghĩa là đổi dời. Nó đổi dời theo nhân quả, đủ cái quả lành với nhau thì người ta ở với nhau, còn không thì những cái quả bất thiện nó sẽ khởi sanh lên và nó đan xen nhau để nó xé nát những cái cảm xúc tình cảm của nhau. Nhưng mà ma dương thì ưa cảm thọ xé nát đó. Cho nên chúng ta đã trở thành gọi như là công dân của ma dương hồi nào không biết. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao biết mà làm như vậy? Tại vì cuộc đời chúng ta ở đây đây, nhưng chúng ta trở về với quá khứ, trở về với những cái phút giây mà cái quả phước nó có mặt. Và chúng ta mong muốn rằng cái quả phước này nó phải ở mãi trên cuộc đời của chúng ta. Không, chúng ta làm phước cũng vậy, nó cũng có ngày, có giờ, có tháng, có năm của nó. Còn những cái điều không lành của chúng ta, nó cũng thế, nó đang xen nhau. Cho nên không bao giờ quả phước ở lại với chúng ta mãi mãi. Không bao giờ một khoảnh khắc trở thành thiên thu, không có. Cái tâm chúng ta sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt thì nó đang xen với nhau. Thì cuộc đời đó ấm áp rồi lạnh lẽo giá băng nó cũng đang xen với nhau. Ngọt bùi đó rồi đắng cay nó chỗ đó. Tại sao chúng ta chỉ chấp nhận ngọt bùi mà chúng ta đây không chấp nhận đắng cay? Để vì chúng ta chưa có con mắt của tuệ giác nhìn xuống để thấy ngọt bùi hay đắng cay gì cũng là dòng chảy của nghiệp lực trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta chưa tu được, chúng ta chưa biết cách tu, cho nên chúng ta nhìn không được. Chúng ta bị những lớp sóng cảm xúc nó dâng lên, nó hành hạ mình. Nhớ, những lớp sóng cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ nó hình thành nên cái ái nghiệp đây. Cho nên là những cái lớp cảm xúc nó đi trong cái tâm tham này, và khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần thì chúng ta dính lại đó. Chúng ta xem nha, cái những cái đứa trẻ chúng ta quan sát, có những đứa đó sáng tới giờ đi học, thức dậy lật lật nhảy xuống giường, lo tắm rồi rửa, lo ăn rồi uống rồi vui vẻ xách cái cặp đi. Còn có đứa thì cứ lăn qua lăn lại ngủ nướng, ngủ nướng kêu hoài không dậy. Bởi vì nó làm gì vậy? Chăn im lệm ấm, cho nên thọ hưởng những cái cảm xúc đó và không muốn rời xa cảm xúc đó. tham luyến này đã đưa nó đến thành một cái đứa trẻ lười biếng, chỉ hưởng thụ mà thôi. Nhìn trong chỗ. Cho nên cái người đời mà ta sống, ta để lại những cái lời nói đó, không phải chỉ riêng Việt Nam mình mới nói câu này thôi, mà tất cả người ta đều nói. Bao giờ cái dậy sớm vẫn là phước báo. Người dậy sớm, người siêng năng là phước báo. Tại vì sao? Ta không dính mắc vào trong cái thân thức mà gọi là thọ lạc đây. Nhất là chúng ta đến những cái vùng mà trời nó lạnh kinh hồn luôn, phải nói là âm dưới 0 độ, âm 5 độ, âm 10 độ, mà cái giờ đó phải ngồi dậy, rồi phải đi làm việc, phải ra xúc tuyết, rồi phải rồi lái xe, rồi đi làm á, thì không ai muốn cả. Cho nên ngủ nướng, cho nên người ta cứ lăn qua lăn lại để mà thọ hưởng những cảm xúc. Cho nên nếu chúng ta biết thì chúng ta chấm dứt. Còn nếu chúng ta không biết, nuôi dưỡng. Cho nên tất cả những cái cảm xúc thuộc về lục căn của chúng ta bao giờ cũng dính vào. Và mấy lần trước sư cô cũng có nói là có một cái ông đó, ông cưới vợ mà ông nói thật suốt cuộc đời cũng vậy. Ông nói tôi không có bỏ cái bà này được, tại vì bà nấu ăn ngon quá à. Từ cái hồi mà còn trẻ đó thì mời tới nhà là cho ăn đã thấy ngon rồi. Bây giờ chồng vợ sống chung với nhau thì bà cứ nấu ăn ngon như vậy, cho nên là mình không có ăn đâu được mà không bỏ ai được thôi. À, không bỏ bà được, không theo ai được hết, chỉ gì cái đó. Thì người ta nói vui rồi, bởi vì sao? Vì người ta làm cho cái vấn đề đó nổi lên. Nhưng đó là một cái sự thật. Nó bị cái vị giác kết rồi. Còn nó bị cái mùi dính rồi. Cho nên năm cái thứ đó là năm cái thứ mà khi người ta kết lại, người ta đều có thọ hưởng dục lạc. Tức là người ta hưởng được những cái cảm giác hỷ lạc và những cái cảm giác này không sai trong cái đời sống, và nó là cái chất liệu rối rối, một cái chất liệu cực kỳ sinh động, và nó làm cho cái đời sống người ta đó muôn màu muôn sắc do những cảm xúc này. Cho nên khi chúng ta biết đó, thì chúng ta hiểu rằng cái hiện tượng mà làm cho cái hỷ lạc hoặc khổ ưu khởi lên là cái công việc nó khi đủ điều kiện nó sẽ khởi lên. Cũng như bây giờ là vôi sống, mình lấy nước mình chế vào nó phải sôi lên sùng sục, nó không thấy nào khác hơn được cả. Và cái hiện tượng thứ hai là cái hiện tượng khi những cái cảm thọ nó khởi lên rồi, thì cái chúng sanh đó nó hưởng cái chỗ đó, mình không thoát ra đâu. Mình nói đây không có nói ai hết, mà nói đây, đây là một cái quy luật mà tất cả chúng ta sanh trong cái cõi dục, chúng ta đều như thế cả. Nhưng chúng ta tu thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy đi. Bởi vì nó đi á, nó đi trong cái chiều cảm xúc của nó. Rồi cái nhìn thấy chúng ta là cái mà nó cắt ngang, phóng ngang. Tức là để chi vậy? Để cho đó nó không thành ra một cái cấu kết cực kỳ mạnh mẽ mà nó để bị cạch, thì nó sẽ không lên tới cái đỉnh của nó. Nhưng thế gian khi người ta đi tìm cái sự thọ hưởng hỷ lạc á, bao giờ ta cũng tìm được cái đỉnh của nó. Cho nên quý vị thấy những người nghiện đó, người ta sẽ tăng liều, người ta bị sốc thuốc là bị chết, tại vì ta muốn đi tìm một cái đỉnh, nó đạt đỉnh ngày hôm nay. Ngày mai cái đỉnh này nó tăng lên, ta không biết khi nào là cái đỉnh, vì lòng tham nó không đáng. Và khi chết như vậy đó ha, cái chuyện mà tái sanh trong cái quỷ đói là chuyện đương. Còn cái gì nữa trong nghiệp người ta làm thì mình không có biết hết, nhưng nó đi trong cái khao khát để người ta hưởng những cái hỷ lạc, nó lên đến cái cột đỉnh của nó, nhưng nó không có đỉnh. Người ta đi tìm một cái đỉnh nhưng nó không có cái đỉnh. Tại sao vậy? Tại vì nó nằm trong cái tâm tham, mà cái tâm tham thì nó nuôi cái sự khô khao khát của nó khôn cùng và khôn nguôi. Cho nên người Việt Nam mình mới nói sao? Được voi đòi tiền. Người Việt Nam mình nói sao? đứng núi này trong núi nọ, nó nằm trong cái sự đòi hỏi, cái sự hưởng thụ tột đỉnh của cái cảm xúc, của cái sự thỏa mãn những cái yêu cầu dục lạc của mình. Bất cứ gì mình mong muốn thì mình được hưởng cái sự tốt đẹp do sự mình mong muốn đó, nó đều gọi là dục lạc, và nó luôn luôn đi tìm cái đỉnh. Không có cái đỉnh, không có cái đỉnh, nó chỉ hiện ra như là một cái đỉnh, mà hở là nó là cái đỉnh. Nhưng khi người ta đạt được nó rồi thì người ta tạo một cái đỉnh khác, cho nên nó khôn cùng trong cái sự khao khát. Và vì vậy cái thế giới của quỷ đói là một cái thế giới luôn luôn tồn tại, vì nó tồn tại trong cái nỗi khao khát của mỗi một con người khi hưởng thụ những cái dục vọng. Đó là cái dạng thứ nhất chúng ta nắm. Bây giờ tới một cái dạng thuộc về cái tham dục thứ hai, nó gọi là vihava tanha. Là cái loại này đó, khi mà những cái sự thọ hưởng về dục lạc, thọ hưởng những cái khoái cảm thuộc về vật chất đó, thì bao giờ nó cũng nói thế này. Nó gắn với cái gì? Giống như cái tà kiến, mà cái tà kiến này nó thuộc về đoạn kiến. Đoạn kiến nói sao? Không hưởng ai hưởng, chết rồi ai hưởng, có tiền có của đây không hưởng, chừng nào mới hưởng? Hưởng thưởng cho tới đi chứ. Cho nên quý vị thấy khi người ta ngồi vô cái bàn rượu, một người đứng dậy bỏ đi á, những người ngồi còn lại họ nói khó nghe lắm. Có khi họ đắng, có khi họ bắt lại nè, có khi họ giết nè. Vì sao vậy? Vì cái người mê này nè, không muốn thấy có một người tình. Khi người ta đi trong cái ác nghiệp của người ta đó, người ta không chấp nhận những ai rời khỏi ác nghiệp. Quý vị thấy những cái nơi mà người ta làm cái điều xấu mà có tính chất hệ thống đó, thì những người đàng hoàng tử tế sẽ bị loại bỏ. Nếu người đó không thỏa hiệp, người ta sẽ loại bỏ. Ta loại bỏ rất là tinh vi. Cho nên đã khi đã rơi vào trong cái guồng máy đó rồi đó, thì 36 trước dĩ đào nhi thượng sách, chỉ có chạy mà thôi. Còn không chạy thì người ta cũng cho biến đi thôi, mà chưa biết biến bằng cách nào, biến hình biến dạng ra sao chưa biết, nhưng phải biến đi, bởi vì đó là cái mãnh lực của ma dương, không chấp nhận. Cho nên ngồi dưới cái bàn rượu, người ta nói là không sai không xỉn thì không phải tình bạn, đó là tình bạn của ma dương. Nó có cái thế giới luôn, nó có một cái sự ràng buộc lẫn nhau như vậy. Cho nên quý vị thấy đàn ông đàn bà ngoại tình mà cái người nào tỉnh ra muốn bỏ trước, người đó đi đứng không thể vừa đâu, mặc dù cái chả yêu thương gì mình còn. Và chúng ta nhớ rằng trong cái ghen đó, trong cái mà sở hữu lẫn nhau đó, không hề có tình thương, chỉ có dục vọng mà thôi. Cho nên khi người ta đi tìm những cảm giác, những cái cảm giác mới lạ, người ta rơi vào trong cái bẫy của tà dâm, thì người ta rất khó thoát ra. Gọi là trầy di trốc dễ, có khi phải trả giá bằng mạng sống của mình, phải bị bối nhục cả một cái cuộc đời, khó mà tách ra đó, bởi vì nó là ma dục thọ hưởng. Cho nên khi họ thọ hưởng họ bất chấp, nên cái quan niệm của họ có ảnh hưởng. Cho nên quý vị thấy những người mà họ lao động ra, có những người rất là đàng hoàng, người ta làm xong rồi ký kết một đồng bạc cũng thấm nhấm ăn, đi về ngang thấy nước mía không dám uống, thôi kệ, để về để cho vợ mình mà mua cây mía nấu cho cả nhà uống chẳng hạn, nó mát mẻ vậy, thì đem tiền về hết đưa cho vợ, rất là đàng hoàng. Nếu mà có những người ra đó, đây lương của tao đây, thằng nào muốn vô để xuống, để hết lương đây, uống hết bây giờ. Còn về tới nhà đâu thấy gì hết, bởi vì về tới nhà chỉ là suy đen đặc mà thôi. Và vợ nói thì đánh, bởi vì khi nó suy nó đã có mặt rồi thì sân nổi lên là chuyện bình thường, cái giết cũng là chuyện bình thường. Tại vì mình không bình thường cho nên đối với người say xỉn mà còn nói cái này cái khác, còn nói cái lẽ phải và lẽ quấy. Cái người mà nói với người say cái lẽ phải lẽ quấy là cái người đó say nặng hơn người đang say. Mình tỉnh mà sao mình không biết rằng đó người ta có nghe đâu. Tại sao mình nhiều lời vậy? Tại sao mình càm ram cảm rãi vậy? Là do cái gì mình nói? Do mình bực bội mình nói chứ đâu phải là mình thương quý người ta mình nói đâu. Thành ra khi mình bực bội mình nói bằng tâm sâu thì bây giờ nó đang suy cái niệm sắc nó khởi lên, nó đập ra đúng rồi. Nó đâu còn biết người đó là vợ hay con hay là cha hay là mẹ hay là thầy hay tổ, không cần biết. Nó không biết đâu mà nói chữ biết. Còn mình nói mình biết mà tại sao mình nói? Thế nên người ta mới nói ở đời có hai hạng người đáng sợ. Người thứ nhất là người điên và người thứ hai là người sai. Người điên thì không lập chủ được, không biết chuyện đúng sai. Và người sai là một người điên, tại sao vậy? Vì nó không làm chủ được. Mà lúc đó nó còn nguy hơn cái người điên, là bởi vì nó đi trong cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Cái tâm tối nó cực kỳ mạnh mẽ, nó bị kích động. Cho nên nói làm gì vậy? Cho nên mình thấy lúc đó mà bất cứ ai nói với một cái người say xỉn như vậy đó, thì cái người đó còn tâm tối hơn cái người đang say. Tại sao phải nói? Người ta có nghe không? Nó cũng trả lời đi, cũng trả lời lời nó nói đó. Nhưng mà cái suy nó nói mà, Ma Dương nó nói mà, mình muốn nói phải quý Ma Dương phải không? Ma Dương không có khuynh hướng chấp nhận điều phải. Ma Dương chỉ có khuynh hướng chấp nhận sự hiện cũ đưa đến thái độ mà thôi. Đó là bản chất của Ma Dương. Còn chúng ta nhầm lẫn, chúng ta đang nhầm lẫn, nó có nói được. Còn khi cái người mà nói đó phải có một cái lực lớn hơn Ma Dương mới nói được. Còn mình không có cái lực bằng, làm sao nói được? Nên quý vị thấy không? Ma Dương nó vẫn nói hàng ngày, mày là vợ tao, mày nói gì? Má tao nói tao còn chưa nghe huống chi mày. Nói vậy mà còn nói nữa là sao? Là mình điên rồi. Má người ta nói người ta còn không nghe, huống chi mày vợ tao đồ người dương nước lạ. Mày lo cho tao có bằng má tao lo cho tao. Má tao tao còn coi không ra gì huống chi mày. Nói vậy mày vẫn chưa tỉnh. Cho nên người ta say xỉn, còn mình là điên rồ. Trong cái sự bực tức của mình, trong cái sự khổ đau của mình, trong cái sự phải chịu đựng biết bao nhiêu sự bất công do người ta gây ra. Cho nên trong lòng mình đó có sự phẫn nộ, và mình nói trong sự phẫn nộ, trong sự tâm tối của mình, thì hai cái này khi nó gặp nhau thì nó phải đi tới sự tổn thương từ thấp đến cao, từ cái khởi đầu cho đến đỉnh điểm của nó. Cho nên án mạng phải xảy ra. Phải khác thôi. Chúng ta học để thấy tính quy luật, chúng ta biết để mà chúng ta tránh, hoặc là chúng ta biết để chúng ta điều chỉnh lại chính. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái thể giác để sao xoay sáng xuống đó, thì cái kỳ lạ ở cái chỗ mà cũng là kỳ diệu đó, là cái năng lực của sự thấy biết này nó có một cái khả năng đó, nó làm suy giảm. Còn tại sao mà cái người hành giả thành Phật, bởi vì cái người hành giả thành Phật á, khi khởi lên á, chỉ nhìn một cái là nó dứt tuyệt luôn. Còn chúng ta nhìn thì nó sẽ bị cắt. nó suy giảm rồi nó dẫn trở lại, rồi nó suy giảm nó dẫn trở lại. Nhưng chúng ta cứ kiên trì, tu tập của chúng ta là cứ kiên trì. Bây giờ cái thứ ba nó gọi là Pavatana, nó liên quan đến cái thường kiến. Đoạn kiến nó ấy chết rồi hết, cho nên không hưởng uổng, không hưởng ai hưởng bây giờ. Còn cái thường kiến thì nó suy nghĩ thì chết đâu có hết. Mình bây giờ mình đàn ông chết mình cũng làm đàn ông, mình đàn bà chết làm đàn bà, chó cũng chết cũng làm chó. Bây giờ mình có tiền có bạc rồi, mình hưởng thụ được, thì nên nhớ rằng tất cả những thứ hưởng thụ này nó còn hoài. Mà mình cứ chết rồi á, mà thân nam này đổi thân nam khác, thân nữ này đổi thân nữ khác, thì cứ hưởng dài dài đâu có việc gì thế này. Ai muốn lo lo, còn mình chỉ hưởng lo hưởng thôi. Nó hình thành nên một cái quan điểm. Và Đức Phật có nói thế này: tất cả những tà kiến này, thì cái người mà ôm cái tà kiến này để mà hưởng thụ đó, khi thân ngoại mạng chung đời đó, thì không có cái gì soi sáng nữa. Cho nên người ta sẽ ở trong cái ngục tối mà không hề thấy một ánh sáng nào cả. Cho nên Đức Phật nói là ở trên cái quả đất này đó, cái mặt trời nó soi sáng nửa quả đất bên này thì nửa quả đất bên kia nó không soi sáng. Hai mặt trời sáng nữa, ba mặt trời sáng nữa, bốn mặt trời, năm mặt trời, sáu mặt trời, bảy mặt trời sẽ soi sáng hết. Nhưng bảy mặt trời này chiếu vào cái địa ngục tà kiến không soi sáng được cái gì cả. Cho nên trong cái hưởng thụ về dục lạc này đây đó, là nó sẽ đi trong cái suy nghĩ. Và bao giờ cũng vậy, nó gắn liền với cái thân này đó. Và khi người ta đổ vào đó, người ta cứ tưởng rằng là người ta đang ăn, đang hưởng đây, nhưng thật sự 100% những cảm thọ này nằm trong tâm, nó không nằm trong thân. Và khi nó tác động là nó tác động cái gì? Tác động đến hệ thần kinh. Và như vậy đó, trong một cái kiếp này nè, cái hệ thần kinh này đó đã bị nguội lực, nó đã suy yếu và nó hỗn loạn rồi, thì cái này nó sẽ mang đi trên con đường tái sanh, chứ không phải chết là hết. Thể xác này không sử dụng lại được nữa. Thể xác này không có đi tái sanh, nhưng hệ thần kinh trong kiếp này đã bị hủy hoại, thì không thể nào trong kiếp tới có một căn nhà tốt hơn căn nhà đã bị hủy hoại. Cho nên một trong những cái mà người ta ân hận không biết bao nhiêu kiếp đó, là trước những cái khổ đau, trước những cái bế tắc do cái lòng tham muốn của mình đó, nó không được đáp ứng mà người ta tự giận để chết. Tự giận về bất cứ hình thức nào, thì đó là chúng ta đang đốt cháy một cái căn nhà mà chúng ta đã tạo dựng không biết bao nhiêu kiếp bằng cái thiện lành mới có thể có được. Thì chừng nào mới có thể sanh ra được làm người đây? Thì cái đó là cái người ta sẽ trả giá, người ta sẽ đau khổ không biết bao nhiêu kiếp. Ở nơi lớp này sư cô kể một câu chuyện thực nữa. Khi sư cô đến giảng ở Oregon, hôm đó sư cô giảng cái đề tài là thiên đàng và địa ngục, thì có một cái dòng nó nhặt vô cho cái người vợ đó. Thì sư cô nói là những cảnh giới đó khi chúng ta chưa thấy thì chúng ta không tin, nhưng chúng ta thấy rồi, chúng ta tiếp xúc rồi, thì chúng ta học trong cái kinh điển chính thống rồi, thì chúng ta hiểu đây là cái sự biến hóa của tâm. Những cái gì cũng do tâm mà. Vẽ một bức tranh đẹp cũng do tâm, sáng tác một cái bài nhạc hay cũng do tâm, làm cái điều sai quấy để tù tội để tạo ra những cái thảm kịch trong cái đời sống cũng do tâm. Và nên chúng ta có đủ không? Chúng ta thiếu kiểm soát thì chúng ta bị. Vậy bây giờ sư cô rút lại ba cái tháp mái này để chúng ta nhớ cái con số. Như vậy chúng ta thấy nè, sáu căn rồi sáu cảnh, còn gọi là sáu trần. Thì sáu căn này nó là cái nền tảng để cho sáu cái ái dục khởi sanh. Sáu cảnh này cũng là cái đối tượng để cho sáu cái ái dục khởi sanh. Như vậy chúng sanh trong cõi dục có sáu căn, có sáu cảnh, thì nó sẽ có, cộng lại nó sẽ có 12 cái ái dục. Mười hai cái ái dục này nè, nó gồm có ba loại. Một loại ái dục đeo níu ngũ trần, một cái loại ái dục đeo níu ngũ trần mà có đoạn kiến, loại thứ ba nó kèm theo cái thường kiến. Vì vậy nó sẽ nhân cho ba, nhân cho ba loại thì đã bằng 36 ái dục, 36 dòng ái dục. Và 36 cái ái dục này nó diễn ra trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì nó sẽ bằng 108 ái dục. Cho nên trong chùa có dựng 108 vị Phật, gọi là 108 vị A-la-hán. A-la-hán. Cho nên nếu mình đủ sáng suốt để mà diệt trì được những cái ái dục này, cái gốc của nó là tham, thì cái sân của cái si nó cũng theo đó nó ra đi. Thì người ta thành Phật bởi vì đã sử dụng được cái tuệ giác này để chấm dứt ái dục, chấm dứt tham sân si, cho nên có 108 vị A-la-hán. Cho nên cái chuỗi dài mà đeo á thì đúng là phải 108. Còn cái chuỗi mà đeo trên cái cổ tay của mình á thì nó 12. Còn mấy con số khác thì không biết nó từ đâu ra thì không biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm chuỗi thì cái chuỗi nhỏ là 12, chuỗi lớn chút nữa là 36 viên, còn cái chuỗi lớn nhất là 108. Để gì? Để mà mình nhắc nhở mình đó là loại trừ những cái ái dục này. Bởi vì cái gốc tất cả sự đau khổ và cái sự luân hồi của tất cả chúng sinh nó nằm trong cái ái dục này. Bây giờ sư cô xin giảng lại chỗ này chút xíu, tại vì cái giờ ra chơi có nhiều người lên nó chưa có nắm được. Thì sư cô trình bày lại chỗ này chút xíu, là khi mà mình nói cái chữ tham đây có nghĩa là nó khao khát, nó thèm muốn, là cái dạng bên ngoài của nó. Còn cái chất liệu bên trong của nó đó, nó bám chặt và nó không có rời ra. Tức là mình đã muốn gì, mình thích cái gì đó, thì mình đeo đuổi cho tới khi cùng. Và mình muốn sở hữu đó. Và khi mà mình mất cái quyền sở hữu đó, bị tước đoạt cái quyền sở hữu đó, và quyền sở hữu đó bị hủy hoại, thì là mình sẽ không chấp nhận. Không chấp nhận bằng mọi giá, cái lòng thù hận nó sẽ khởi lên. Và đó là coi như là bất cứ ai mà đã ngăn chặn cái khao khát này đây, cái bám víu cái sở hữu này đây, thì người ta sẽ tiêu diệt. Cho nên là nãy sư cô có nói đó, cái ghen tuông nó không phải là tình yêu. Nhưng mà tất cả người ở thế gian này nói rằng là có yêu mới ghen. Thì cái trừ mà chúng ta nói chính xác á, là khi nào mà người ta có tham ái thì người ta sẽ có ghen. Bởi vì tham ái nó sẽ đi với sân, là sân tập lận hối, thì là cái tập đó, nó chính là cái ghen. Mà trong cái tập này đó, khi nó ghen khởi lên đó thì trong cái nguyên một cái dề của nó còn cái chữ nữa là lận, cái gì người ta ích kỷ. Và người ta không muốn mất những cái gì người ta sở hữu. Lần trước thì sư cô có nói như vậy là cái người đàn bà mà phải chịu đựng cái bạo lực gia đình, bạo lực về thể chất lẫn tinh thần đó, là người ta không thoát ra được. Là sư cô nó có nhiều lý do, nhưng mà cái lý do mà mạnh nhất đó, là cứ sư cô nói là gì đó, người ta dựng lên một cái chuẩn, một cái giấc mơ, và người ta không muốn từ bỏ nó. Người ta muốn sở hữu những cái mà người ta cho rằng người ta cần thiết những cái đó, người ta phải có cái đó trong cái đời sống, người ta không thể buông bỏ được. Chính người ta bám chặt vào trong cái suy nghĩ, trong cái giấc mơ của mình mà người ta chịu đựng tất cả mọi thứ. Thì nơi đây nè, chúng tôi nói trong cái tham này nè, cái tham này bạn đưa đến cái ghen tuông và đưa đến cái người ta làm những cái ác nghiệp đó, thì hoàn toàn là cái người đó không hề yêu cái đối tượng đó. Đây, cái người A có cái tình cảm với cái người B, nhưng mà cái này nó thuộc về cái tham ái, cho nên là cái sân hận nó khởi lên. Người ta không hề yêu người này, nhưng mà vì đó, khi mà hai bên nói cái lời gắn bó đó, thì cái người A này nói rằng cái mình có quyền sở hữu cái người B. Thế là người này thuộc về mình, đây là người yêu của tôi, đây là vợ của tôi, đây là người của tôi. Và cái sở hữu này nè, người ta bám chắc vào đó, người ta không muốn mất. Cho nên là người này tự ý ra đi, người ta cũng không chấp nhận. Mà bất cứ ai cướp đoạt cái người này, người ta cũng không chấp nhận, và người ta không muốn trái ý của người ta. Chỉ vậy rõ ràng người ta yêu cái ước muốn của người ta, người ta bám vào trong cái suy nghĩ người ta, cái tình cảm cảm xúc người ta, cái ước và cái giấc mơ của người ta, chứ ta không hề yêu người này. Cho nên á là cái ái dục ở thế gian này đó, người ta lầm tưởng rằng người khác yêu mình, và cả bản thân mình cũng lầm tưởng rằng mình yêu cái người đó. Nhưng mà thật ra cho đến kỳ cùng á, mà chúng ta quan sát cho kỹ á, là nó nối nhau bởi những cảm xúc. Người ta luôn luôn khao khát những cảm xúc, người ta luôn luôn muốn tái hưởng thụ những cái cảm xúc đó. Người ta phải có cái gì sở hữu cho mình để mình mới có những cảm xúc đó. Thì như vậy mà nó xanh, nó có yêu thương gì. Cho nên tòa cứ hay hỏi thôi, sao mà bị cáo nói rằng bị cáo thương cái người đó, thương cái người bị hại, mà sao lại có thể đăng tay nhẫn tâm mà giết chết cái người mình gọi là thương, thì làm sao hiểu được. Nhưng mà cái người bị cáo này, người ta trình bày đúng sự thật, vì người ta không muốn mất cái người ta sở hữu. Người ta tức giận khi người này đó rời khỏi, muốn cắt lìa ra, người ta không cho phép sự ràng buộc này. Tại vì khi hai bên gắn bó nhau á, nó là con đường hai chiều. Cho nên cái công thức của cái tham ái bao giờ nó cũng đi bằng con đường hai chiều, và nó đi bằng con đường sở hữu. Cho nên trói mình vào, cột mình vào rồi, muốn ra không phải vậy. Vì nó trong cái tham ái, cho nên là nó đi kèm với sự độc ác. Cái luật này đó xảy ra bất cứ nơi đâu, bất cứ chúng sinh nào nằm trong cái chỗ này đều sợ hãi. Cho nên cái người nào mà bày tỏ cái tình cảm với người khác kèm theo sự đe dọa, thì chúng ta biết là sự xuất hiện của ma dương. Bởi vì nó sẽ làm như vậy, nó làm như vậy bởi vì nó thuần túy là cái ái nhiễm, nó không hề có đang xen một cái tình thương yêu nằm trong pháp bất thiện. không hề có. Và bản chất của cái tham ái đó là nó rất là khéo léo và nó rất là mềm mỏng, nó rất là ngọt ngào mà nó cực kỳ xảo quyệt. Cho nên quý vị thấy đó, cái khi người ta chưa thuộc về nhau đó thì người ta sẽ chiều chuộng. Ví dụ như cái người A này muốn cho cái người B này thuộc về mình thì người ta sẽ làm mọi cách để cho cái người B này đó cảm động. Và đó, khi chinh phục được rồi đó, thấy không? Mà nó sở hữu bằng hai cách. Nó sở hữu bằng cách nó chiếm đoạt cái thể xác của người này, hoặc là nó trói buộc lại bằng cái tờ hôn thú. Thì lúc đó cái người này nó đã thuộc về cái người này, nó thuộc về cái quyền sở hữu của người này rồi, thì lúc đó nó đổi màu. Nên pháp thế gian người ta nói đó, khi mà cái người nam á chưa cưới được người nữ á, thì muốn ăn gan trời đó, thì cái người nam nó cũng lên tới trời để lấy gan trời xuống cho bạn. Nhưng mà đến chừng cưới nhau rồi đó thì nó ngược lại. Để con đường nó đi ngược lại thì chúng ta biết rằng chúng ta đi vào trong cái khổ của ái dục, không phải tình thương, không phải là hai người bạn đời, không phải. Cuộc hôn nhân này hai người đến với nhau không phải là bạn đời của nhau, mà nó trói nhau trong ái dục và nó phải gieo khổ cho nhau mà thôi, khó có thể nói khác hơn được. Cho nên những cái tham ái này đó, thì lúc nãy quý vị nói rằng cái 12 cái dục mà nhân 3 loại, mà không biết 3 loại gì. Thì cô trả lời là cái tham này nó có 3 loại. Cái loại thứ nhất đó, là nó là thuộc về cái loại ái dục, mà khi các căn này đó tiếp xúc với các trần thì nó tạo nên cái sự liên ái. Vì đó là 6 căn, 6 cảnh hay còn gọi là 6 trần đây đó. Thì đây là 6 cái ái dục, đây là 6 cái ái dục, cộng lại là 12. 12 thì cái tham ái này nó chia làm 3 loại. Một cái loại là cái ái dục mà do các căn với các trần nó tạo ra. Loại ái dục thứ hai á, là các căn các trần tạo ra, nhưng mà nó đi với đoạn kiến. Cái loại thứ ba nó cũng là cái ái nhiễm của các căn các trần, tức là nó thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian, nhưng mà nó có cái suy nghĩ là thường kiến. Mà đoạn có nghĩa là nói vắn tắt á, nói chính xác á, thì nói là chết là hết. Còn thường kiến là chết thì chưa hết. Vì nó nghĩ rằng chết là hết, cho nên là cứ hưởng thụ, cứ hưởng vội vàng đi, chết rồi thì ai hưởng cho. Còn cái thường kiến này đó thì nó nghĩ là còn mãi, dục lạc còn mãi. Và cái người mà chết rồi đó thì vẫn là bây giờ mình sao thì chết rồi tái sanh y như vậy thì cũng sẽ hưởng được như vậy. Cho nên là không cần biết gì hết. Bây giờ ai chi tiền ra, cha cũng được, mẹ cũng được, anh em cũng được, mà vợ cũng được, con cũng được, bất cứ ai, miễn là chi ra cho người ta hưởng thụ là được rồi, không cần lý gì khác hết. Cho nên mình mới hỏi rằng tại sao người này đó sanh ra làm người nó không còn là con người nữa, và nó cũng không làm súc sanh được nữa đâu quý vị, mà nó sẽ là ở trong cái ngục tối, trong cái ngục tối. Mà trong tất cả các ngục tối thì những cái ngục tối thuộc về tà kiến, là đoạn kiến và thường kiến này không thấy ngày ra, chứ nó không phải là súc sanh nữa. Cho nên những cái hành vi của nó thấp kém hơn súc sanh. Bởi vậy mà khi chúng ta sống chung với những hạng người đó, đừng mơ hồ, đừng mơ hồ gì hết. Cái bản chất mà người ta hưởng thụ những cái dục lạc đó và người ta đắm chìm trong cái dục lạc đó khó mà thay đổi. Đừng mơ mộng, Thì nghĩ rằng đó, mình đối xử tốt với người ta đây, mình đem tất cả thiện lành mình đem cho người ta, người ta sẽ hồi tỉnh. Chuyện đó khó thấy lắm á. Nhưng mà mình không có biết rằng trong cái suy nghĩ của người mê muội này người ta nghĩ gì. Nghĩ à cũng được, nói thì nghe vui vậy thôi, chứ còn thật ra là mày ngu lắm. Mày chỉ còn nói lời đạo đức không, mày ngu lắm, mày không biết hưởng gì hết. Chỉ có tao mới hưởng thôi. Người ta nói người ta làm thinh, giống như là cũng có hiểu biết gì, có vui vẻ gì. Chứ thật sự là người ta nhìn từ trong cái sâu xa người ta đó, là chỉ có sự hưởng thụ mà thôi. Cho nên là người ta bỏ qua tất cả mọi thứ, không quan tâm ta. Cho nên chính mình là cái người nhầm tưởng, còn người ta là đi thẳng vào trong cái mục tiêu hưởng thụ mà thôi. Vì những cái suy nghĩ là nó ăn sâu vào trong cái chỗ đó, cho nên đừng mơ hồ. Không mơ hồ được. Cho nên này, nó bài bạc nó cá độ ha, rồi nó về nó khóc nó giật giả nữa. Chi tiền trả lần thứ nhất, hứa thề lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nếu mọi người còn có thể trả tiền nó vẫn còn tiếp tục, vì con đường của nó không thay đổi. Chỉ có những người khác dại khờ khi không nhìn ra rằng vì cái pháp mà nó thuộc về bất thiện đây, nó điều khiển rồi không nhả thay được đâu. Nhất là nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong hưởng thụ những cảm xúc. Và đời sống của nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Người trong thế gian còn luân hồi nó chỉ khác nhau á, là những cái cảm xúc mà thuộc về thiện lương á, thì nó nuôi dưỡng một đời sống thiện lương. Còn nó đi vào cái cảm xúc này rồi thì nó mạnh mẽ hơn chứ, nó kích thích hơn. Anh sư cô mới nói là những cái dục lạc mà nó thấp hèn, nó thuộc về cái quý nhiễm á, thì nó là có gia vị mà, nó có chất phụ gia mà, nó kích thích và nó cực kỳ quyến rũ. Nhưng mà những cái hỷ lạc thiện lành thuộc về đây đó thì nó không có cái, nó không có sự kích thích đó. Nó chỉ có sự nhẹ nhàng, có sự thơ thớ, có một cái niềm vui mà rất nhẹ. Nó không hề có những cái sự kích thích đó. Còn khi mà ma dương nó hưởng thụ thì nó cần những cái này. Và ma dương nó coi tất cả những cái pháp thiện này là cái gì sai trái, và nó muốn lôi kéo tất cả những chúng sinh nào đi cho con đường thiện lành phải vào đây. Cũng như một cái nhóm mà đang uống rượu đây đó, thì nó thảo lắm, ai tới nó cũng kêu vô nhậu, vô nhậu, vô nhậu. Thì vô ngồi vô kết với nó mới rồi đó. Người không biết tưởng là nó rất tốt, nhưng mà không, nó không chấp nhận. Là trong khi đó ở trong cái cuộc sai như thế này mà người khác không sai, thì không phải bạn nói cho nên nó kéo xuống. Cho nên mới nói là người thế gian nó nói là mấy ông nhậu chứ thảo. Tức là ai đi ngang, ông đi qua, bà đi lợi gì cũng kêu vô uống miếng, ăn miếng, uống miếng, ăn miếng, tưởng nó tốt lắm. Nhưng thật ra là nó lôi kéo xuống. Để khi mà nó chìm đắm trong đó, nó nhìn thấy đó, nhiều người cũng chìm đắm, thì đó là niềm vui của ma dương. Cho nên quý vị thấy không, người ta nói nè, mình tu thôi sao tu đổ nghiệp ra, cái gì cản mà những cái pháp bất thiện nó khởi lên. Cho nên bởi vậy mà sư cô mới nói lần trước, sư cô cũng giảng cho quý vị, sư cô mới nói đừng có nghĩ là vô chùa mà tìm sự an lạc. Mình khẳng định một cái hướng đi không đúng. Mình đi vào chùa để gì? Tạo cái phước báo, phước báo về thiện và thiện trí. Và trong mọi hoàn cảnh là mình phụng sự cho Tam Bảo, tức là phụng sự cho cái tuệ giác. Khẳng định như thế mới đi được. Con nói đi vào chùa bởi vì đời khổ quá, đi vô chùa để tìm sự an lạc, không có đâu. Ma dương phục kích cho trong đó. Rồi vị thấy không, vô trong đó rồi sao cũng vẫn có cái muốn như ở ngoài đời thôi. Thứ nhất muốn có nhiều tiền, xài sao cũng được. mà Phật tử là sai, rất sai ở cái chỗ khi thấy cái người tu trong chùa, nhất là mấy người mới vô tu không có tiền trong túi thì mình phải để tiền trong túi người ta, đó là phá giới, đó là muốn đuổi người ta ra khỏi chùa. Tại vì khi mình xuất gia rồi mình không có thể nào mà mình sử dụng tất cả như ý muốn, biết ý đó nó nằm ở đâu, nó nằm trong thiện, nằm trong bất thiện. Thành ra cái người thầy của mình, người ta sẽ giúp mình để kiểm soát cái này. Nhưng mà người Phật tử đó nuôi dưỡng cái này mà không hề biết, nghĩ rằng mình tốt, tập tiểu nhỏ nhỏ cũng cho tiền, cũng giấu đút cho cái này cái kia khác, đó là đuổi tiểu ra khỏi chùa. Cho nên người Phật tử đến chùa giúp người tu giữ giới thì mới có phước, vì mình giữ giới, mình giúp người tu giữ giới. Còn mình đến chùa trong cái suy nghĩ thế gian của mình đó, là giúp người tu phá giới để mau ra khỏi chùa. Tại sao vậy? Tại vì người ở thế gian đó, cầm tiền trong tay muốn xài cái gì cũng được theo ý muốn của mình, thì quý vị thấy nó thỏa đáng cả hai ý muốn. Còn người tu là không, để chi? Để nó giảm bớt những cái tham muốn mà nó thuộc về thọ hưởng của cái ngũ trần đây, nó phải giảm xuống mà nó tăng lên những cái phần thiện và thiện trí thì mới là con đường của người tu. Còn nếu không vào chùa mà cũng dẫn đi con đường của cái dục lạc ngũ trần thì đó là cái con đường đi xuống cái địa ngục. Cho nên đừng đem pháp thế gian mà vào trong chùa để thể hiện rằng mình thương. Trời ơi, đi tu không có một cắt bạc trong túi, ăn thì ngày ba bữa cơm chay không sao chịu nổi, con nít mà sao chịu nổi. Với lại trụ trì có tiền trong túi muốn xài gì xài, còn mấy người này không có tiền, tội nghiệp quá. Thôi cái nào mình cúng tam bảo thì cúng, cái nào mình cúng trụ trì cúng, còn cái nào thôi mình tao không giữ tiền thôi mình lén lén đưa chút cũng sao. Cái nào nó ra cái đó. Cho nên là chúng ta không hiểu rằng đó, cái tu sửa của mình, nói chung là tứ chúng của Đức Phật, tu sửa của mình trong một cái hiện kiếp này mà mình nhìn ra cái tánh khí mình có những cái nó sai lệch, nó nghiêng ngả về đây đó, mà mình sửa được một chút đó, là đại phước. Còn không đó, hai cái dòng nghiệp này cứ dẫn đi. Cho nên quý vị thấy không, những cái tham ái này đó, nó mang ba cái dấu hiệu. Cái thứ nhất đó, là nó lún lầy trong cái sự thọ hưởng dục lạc này đã thấy kinh khủng rồi, nhưng mà nó khiếp hơn nữa là nó gắn liền với đoạn kiến và thường kiến. Và những ai mà gắn liền với đoạn kiến thường kiến thì không còn có thể thay đổi được, không còn có thể nhúc nhích được. Nhưng mà cái người mà nó gắn liền với lại cái dục lạc ngũ trần đó thì nó còn có chút xíu, có thể họ còn suy gẫm lại, có khi họ còn bỏ được, có khi họ quay đầu lại được, là nó kia nằm cái thứ nhất này đó. Còn hai cái sau đừng trồng. Cho nên mình phải nghe cái người mà họ hưởng cái dục lạc đó, họ tuyên bố đi tuyên bố lại, mà khi họ đi dính vào cái này đừng trông đợi nữa, dính vào cái đoạn kiến và thường kiến này, đi dính vào cái tà kiến này thì đừng trông đợi nữa. Còn nếu chúng ta cố hết sức để cảm hóa những người này thì xin thưa rằng hãy tự cảm hóa mình, bởi vì mình còn tâm tối hơn cái người đoạn kiến và thường kiến nữa. Hãy cảm hóa mình đi, đừng cảm hóa người khác. Mình cứ tưởng rằng mình có thể làm được cái điều đó bằng lòng tốt của mình, nhưng thật ra bằng một cái ái nhiễm khác cũng thuộc về tham. Tại sao vậy? Tại vì nói rõ thế này, nếu người đó không có liên can gì với mình á, mình không có mất thì giờ, không có mất công sức, không có mất tiền bạc để mà cảm hóa người ta, không có làm vậy. Cũng như một cô đó, cô nói nè, tánh con rất là hiền, mà ai làm gì con cũng thông cảm được hết. Nhưng mà không biết tại sao mà duy nhất của ông chồng con là con không có thể nào con chịu đựng được hết. Không dễ ra, nó nằm trong này, trong này của mình. Cho nên á, ổng mà làm sái cái chuẩn của mình rồi đó, mình chịu cũng được, cho nên mình muốn ổng sửa. mình muốn ổng sửa, mình sở hữu. Cho nên đừng có tưởng rằng là người ta đi con đường sai đó, mà mình cố gắng hết sức để sửa đổi cho người ta, thì cái đó là cái chữ tham luyến ở trong tâm. Ai mà chẳng muốn người khác tốt, ai mà chẳng muốn mình tốt. Nhưng khi mình sở hữu cái người đó và mình muốn người ta theo ý mình, thì mình chính là cái ông thần tham. Cái câu đặt ra rất là dễ dàng, mình hỏi rằng nếu đây nó không phải là con mình, mà nó con của một người hàng xóm, mình có tận tụy vậy không? Không. Con của mình, vì thấy chứ, vì mình sở hữu, cho nên mình mới như vậy. Mà mình không tôn trọng những cái quy luật của nó, thì cái tâm nó khởi lên, nó đã nằm trong cái quế nhiễm này rồi, mà chúng ta dùng cái quế nhiễm để mà sửa đổi một cái quế nhiễm thì chuyện nó không có xảy ra, không bao giờ có thể thành tựu được. Mà ta dùng cái pháp hiện này nè để mà dẫn dắt cái pháp phát triển này nó nhức lên thì đâu có làm được đâu. Tại sao vậy? Vì cái pháp này đó thì Đức Phật nói là giải thích cho cái người lầm lạc này, lần thứ nhất chờ thời gian, lần thứ hai chờ thời gian, lần thứ ba chờ thời gian, không được là thôi. Mình không có thôi, không có làm được cái điều đó. Tất cả đều dính trong ái nhiễm, cho nên mới khổ. Bây giờ chúng ta nhớ cái điều này nha, để cho mình bớt khổ. Bây giờ Đức Phật là đấng toàn giác, khi mà có mặt trên thế gian này đó, để mà đưa chúng sinh đi vào con đường lành thôi. Như vậy cái chúng sinh mà gần nhất của Đức Thế Tôn là Ấn Độ, người dân Ấn Độ. Vậy thì tất cả những cái mà sai lầm cả một cái dân tộc đó về mặt tín ngưỡng thì ngày hôm nay còn không? Vẫn còn. Như vậy Đức Phật có đau khổ không? Không. Đức Phật muốn cho tất cả đều đi con đường lành, chỉ dạy tận tình để chỉ dạy, tận tình để nâng đỡ, nhưng không bao giờ Đức Phật khổ. Nhưng mà tại sao mình muốn cái người thân của mình đó đi vào con đường lành, con đường tốt mà mình lại khổ? Là gì? Nó không bắt đầu bằng chuyện lành mà nó bắt đầu bằng ái nhiễm. Cho nên mình không thành tựu và mình chỉ có khổ đau mà thôi. Vậy thì ai là cái người phải sửa đổi đầu tiên? Chính mình là cái người phải sửa đổi đầu tiên. Còn mình không nhận ra con đường đó thì mình sẽ đi trong cái khổ triền miên không dứt được. Tại mình tự cột vô mà, tại mình tự trói vô mà, tại mình muốn người ta tốt, mình hài lòng khi thấy người ta tốt, mình vui khi thấy người ta tốt như ý mình. Nhưng trước mặt mình nó làm như vậy để mà sau lưng nó có thể là nó rút rỉa cái gì đó để mà nó đi vào con đường của mình. Biết bao nhiêu gia đình và biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thế hệ và biết bao nhiêu đó cái thời nó đều diễn ra như vậy mà. Cho nên chúng ta nhớ thôi, ba loại của ái dục. Cái thứ nhất là cái ái dục nó dính vào trong những cái lục dục của ngũ trần, à nó dính vào trong đó. Cái thứ hai nó vừa dính vào trong đó mà nó đi trong cái quan niệm của đoạn kiến. Cái thứ ba nó dính vào trong cái lục dục ngũ trần này mà nó dính vào trong cái thường kiến. Và đây là loại thứ nhất, loại thứ nhì, loại thứ ba. Thì đây là ba loại. Như vậy là sáu căn nó là căn bản của ái dục, sáu trần nó cũng căn bản của ái dục, cộng lại thì chúng sinh mà có căn có trần thì có 12 cái ái dục. 12 cái ái dục này nhân cho ba loại, một cái loại mà coi như là chỉ là đắm chìm trong cái dục lạc đó thôi, một loại thứ hai nó chở theo cái đoạn kiến, loại thứ ba chở theo thường kiến, cho nên nhân cho ba thì nó có 36 loại ái dục. 36 loại ái dục này nhân cho ba thời. Đó, thí dụ như mình sinh ra trong cái hiện kiếp của mình đây, thì cái ái dục này nó có trong thời quá khứ, nó có trong cái thời hiện tại, và nó có cái thời vị lai. Nói trong cái hiện kiếp này, những gì đã qua nó cũng là quá khứ, và cái phút giây này nó hiện tại, và cái vị lai nó chưa tới. Thành ra nó có quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì khi nó nhân ra như vậy là 108 ái dục. Còn nếu chia trẻ hơn nữa thì nó trên 1000 loại ái dục. Nhưng mà chúng ta không cần phải nhớ nhiều, chỉ cần nhớ bao nhiêu đây là đủ. Cho nên mới giải thích tại sao mà trong chùa đó người ta đặt cái tượng của chư vị Phật, còn gọi là A-la-hán đó, thì 108 vị. Vì sao mà cái chuỗi mình là 108 hạt? Thì nhớ nha, chuỗi nhỏ 12, chuỗi trung 36, và cái chuỗi đầy đủ là 108. Thì khi mình làm cái chuỗi vậy, để cho mình biết rằng là cái quế diễm mà thuộc về ái dục này đây đó, là không phải mình thoát dễ dàng đâu, không dễ dàng gì thoát đâu. Chúng ta học để biết, còn cái thoát là cái mà chúng ta phải có tuệ giác, và chúng ta có phải có rèn luyện. Và chúng ta đây đó có cái nền của cái thiện mạnh mẽ, thì cái thiện trí này đó nó dẫn chúng ta tới con đường đi, nên chúng ta mới biết cách từ chỗ nó. Và hôm nay không có kịp giờ, lần sau sư cô sẽ trình bày đó, là cái ái nhiễm này, cái phần này này nó chia ra làm 3 tầng cấp. Và mỗi một cái tầng cấp á, khi nó hiện hữu trong cái đời sống của mình á, nó sẽ hiện hữu ra sao để chúng ta kiểm soát mà chúng ta thấy nó. Đây, để kiểm soát mà thấy. Chứ khi nó khởi lên á, là chúng ta đi theo. Cho nên á, không phải đó, mình có thể đủ năng lực để lấy cái tâm mình á, làm bạn của mình. Mà khi cái tâm nó khởi lên á, thì chúng ta phải biết nó là cái tâm gì là bạn, mà tâm gì không phải là bạn. Mà thật ra đó, cũng nên đừng nên đánh bạn với nó. Mà cái người duy nhất mà chúng ta phải theo đó là tuệ. Cho nên quý vị thấy không, người ta sống ở đời đó, người ta có cha có mẹ thì nương cha nương mẹ, có anh có em thì nương anh em, có chồng vợ thì nương chồng vợ, có con cái thì nương con cái. Nhưng tại sao phải nương vào Tam Bảo? Phải quay về nương tựa nơi Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Nương tựa và tuệ giác là vĩnh cửu, bởi vì cha mẹ rồi cũng chia liền, anh em rồi cũng từ giã, chồng vợ cũng không có bền vững được đâu. Thân này còn không bền vững với chính mình thì cái người đứng bên cạnh mình làm sao bền vững được. Nhưng con đường bền vững nhất là con đường tuệ giác. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều nương tựa vững chắc vào Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh, tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phương cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi diệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp tri tiền về cúng nhân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa tự ẩn náu phước hành hạ xa, tỳ tu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ tầm phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn nâng kiều cư châu quận ngược phần an thương, chúng sanh vốn loài không ngược, hoãn thai thăm hoa khi lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà đến khổ chuyện quan tòa đầy, cầu cho hương thành lâu dài, phát liền tri thức các ngài mở mang, cầu tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh tăng cao, những quả lợi ích ghét bao kiệt thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con thân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền, hồi phước sang thần pháp như khi trong tịnh xa nơi đền tháp bồ đề, hoặc chú sư đó đây được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này, thì theo tượng chúng hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong đàn châu quận cùng các Phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh hãy đều được an lạc. Ai sinh cùng hoãn sinh, pháp sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an, việc thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết, hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, tham cùng pháp giới chúng sanh vui mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua bản trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa hưởng gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an vương, chúng sanh ba cõi sao được do nhờ thực phẩm bảo cầu mạng căn, nghiệp thành từ khẩu ý tâm, hóa thành phước quả vị nhân nguyện cầu, hồi hướng quyết phúc. Y làm hô nha, y làm hô tu su khi ta hô nha ta yô, y làm hô nha, y làm hô tu su khi ta hô nha ta yô, y làm hô nha, y làm hô tu su khi ta hô nha ta yô, y làm ba tam đề bụt nhân ha sa ba tha ya và an hô tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm ra,